Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140, chương 140, Xa Thiên Ngưng. Có thể làm ra xuất sắc như thế thịt dê nướng, đã đầy đủ chứng minh các ngươi thương nhân thân phận. Hiện tại bài trừ các ngươi khả nghi nhân viên chi danh. Kia cầm đầu đệ tử nói, vẫn là móc ra 5 cái đặc chế ký tên phân phát cho 5 người nói. Như sau đó gặp lại người khác kiểm tra, móc ra tín vật này liền có thể chứng minh trong sạch của các ngươi thân phận. Tuy nói có chút vẫn chưa thỏa mãn, có thể một là nghĩ đến 20 mấy người đều là hưởng dụng những này nơi khác thương nhân giá. Trên trời thịt dê nướng, quả thực không có ý tứ lại tại việc vặt dây dưa. Mà mắt thấy cái này tiểu đội rời đi, Dương Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu lão đệ, lợi hại a, chúng ta cứ như vậy trốn qua nhất kiếp. Đã như vậy, chúng ta mau đi tìm ra tửu lâu hào hào hưởng thụ một chút. Chờ chút, nếu không nâng ly 300 chén, hoàn toàn liền thật xin lỗi vừa rồi nơm nớp lo sợ. 5 người tâm tình thoải mái, đang định hướng sâu đường phố đi tới tìm kiếm tửu lâu. Lại không ngại một đạo lưu quang tiếp theo đã là tại mấy người trước mặt rơi xuống. Là một vị uyển ước ôn nhu nữ tử, trên dưới quanh người tựa hồ cũng lộ ra linh tính. Thon dài cặp đùi đẹp, mềm mại không xương dáng người để người sợ hãi thán phục. Mấy người các ngươi các loại, theo nữ tử mở miệng, liên tiếp 8 đạo lưu quang sau đó rơi xuống, từng cái tu vi toàn bộ đều là tại bá thiên vị. Chiến trận này thực tế dọa người, kinh ngạc đồng thời, Dương Vân không quên dùng thuật thăm dò tìm hiểu nữ tử kia. Xa Thiên Ngưng, đồng dạng là bá thiên vị, hơn nữa còn là đỉnh phong tồn tại, rõ ràng niên kỷ nhìn rất. Tu vi cũng đã đạt tới như thế trình độ đăng phong tạo cực. Khỏi cần nói, nàng này hoàn toàn thuộc về loại kia tuyệt thế thiên tài liệt kê. Chúng ta là đến từ Tin Khương Đại Thảo Nguyên thương nhân. Chúng ta đã tiếp thụ qua kiểm tra. Đây là tín vật của chúng ta. Nhanh lên đem lúc trước cầm tới tín vật đem ra. Dùng cái này hy vọng có thể thoát khỏi Xa Thiên Ngưng đối với mình đám người hoài nghi. Nhưng mà Xa Thiên Ngưng nhìn cũng không nhìn Dương Vân xuất ra tín vật. Ngược lại trực tiếp vẫn là đối bên người một vị cường giả. Thông chi tất cả thánh tôn, bao quát Hoang Hỏa Tông chư vị trưởng lão, liền nói cái kia khả nghi nam nhân cùng 4 cái tùy tùng đã tìm tới. Vâng, mắt thấy vị cường giả kia phát ra tập hợp tín hiệu. Dương Vân triệt để đều là mơ hồ. Ta dựa vào. Vừa còn may mắn đoàn người mình tránh thoát nhất kiếp đâu. Hiện tại thì trực tiếp bị phán định thân phận rồi. Vị cô nương này, có phải là có chút hiểu lầm? Chúng ta thế nhưng là nghiêm ngặt tuân theo luật pháp thương nhân. Cũng là chuyện không có cách nào khác. Cho đến bây giờ, Dương Vân còn ý đồ dùng vừa rồi bộ kia để đả động trước mắt vị này tuyệt mỹ nữ tử. Xa Thiên Ngưng, thiết, một tiếng nói. Có thể hay không đừng đem người làm đồ đần đùa nghịch. Thật sự là thương nhân lời nói. Cần gì phải ẩn tàng tu vi của các ngươi. Một cái tam tài cảnh. 4 cái thiên vị cao thủ. Trên thế giới làm sao lại có trùng hợp như vậy sự tình. Cho nên, các ngươi chính là lần này chúng ta muốn tìm người. Liền cái này nói chuyện công phu. Chung quanh không ngừng có cao thủ tụ tập. Bên ngoài càng là vòng vây 3.000 đệ tử tinh anh. Cái này phô trương, coi như Dương Vân một mình tiềm hành rời đi đều là chuyện không thể nào. Có thể cảm giác được, chính mình 5 người khí tức toàn bộ bị khóa định, bao quát mọi cử động đã triệt để bị đối phương nghiêm mật giám sát chung. Lúc này còn nghĩ dở trò gian là không thể nào. Thiên Ngưng tỷ nghe một tiếng kêu to. Tại đường đi nơi xa, lại có 2 vị nũng nịu muội tử bay lượn mà đến. 2 nàng này Dương Vân lúc trước gặp qua, Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi, một cái ôm đàn một cái mang địch. Thiên Ngưng tỷ, bọn hắn, giống như cùng những người kia không giống. Tướng mạo biến rất nhiều, mà lại cái này tu vi thực tế kém đến quá xa. Sa Thiên ngưng đuôi lông mày lại cười nói, đó là bởi vì bọn hắn hiện tại cải trang ăn mặc duyên cớ. Về phần tu vi, bất quá là ẩn tàng mà thôi, nguyên lai là dạng này. Nghe các nàng như vậy đối thoại, Dương Vân ôm xa vời tưởng niệm còn nghĩ vì chính mình tìm được một tia sinh cơ. Vị cô nương này, chúng ta có phải hay không có chút hiểu lầm? Lời nói còn không có lạc đâu. Sa Thiên ngưng khí tức đột nhiên biến mất. Quả thực chính là nháy mắt sát na công phu. Nàng cả người trực tiếp xuất hiện tại Dương Vân trước mặt. Bất thình lình cử động không những Cố Hoành Lượng bốn người không nhận thấy được, bao quát Dương Vân chính mình thuật thăm dò cũng không thấy. Không sai, thuật thăm dò đều không có thấy được nàng thân ảnh cùng động tác. Một trưởng kia uy thế hạo nhiên, hoàn toàn có khai sơn chi lực, như vậy đánh tới, lăng lệ vô cùng, khắc nghiệt chi ý quả thực muốn ngưng kết Ngọc Long thành toàn bộ phương viên. Về phần Dương Vân, giờ phút này hoàn toàn bằng chính là bản năng chi lực phản kích. Đồng dạng là trong nháy mắt, hắn đẩy chỉ tay kháng. Tốt Cố Hoành Lượng bốn người phản ứng quả thực rất nhanh. Nhào nhào đem lòng bàn tay chống đỡ tại Dương Vân phía sau. Trực tiếp vì đó độ lực, nhất thời tứ phương ngưng trọng. Xung quanh tiêu sát chi khí mênh mông cuồn cuộn trải rộng ra. Năm người lực lượng tụ thành một cỗ, biển lớn đồng dạng vào đầu nghênh tiếp, kinh thiên uy áp, như là tuyên cổ bất biến ức vạn năm hồng hoang đại sơn. Cường hoành đè xuống thời điểm quả thực tồi khô lạp hủ. Cái này một cái đối bính, có thể nói là lập tức phân cao thấp. Sa Thiên ngưng kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui ra phía sau nhiều bước. Mà Dương Vân bên này cho dù là 5 người hợp lực, nếu như không phải cưỡng ép lẫn nhau chống đỡ kia xung kích chi lực, chỉ sợ 5 người toàn bộ đều muốn bị đánh bay ra ngoài. Tiểu cô nương này quá lợi hại, tuổi còn nhỏ, vậy mà nguyên lực thâm hậu đến tình trạng như thế. Nào chỉ là lợi hại, sợ là chúng ta 5 người liên thủ, cũng đừng nghĩ trên tay nàng lấy lòng. Đừng quên, xung quanh không sai biệt lắm còn có 180 vị không sai biệt lắm đồng dạng cảnh giới cao thủ. Chúng ta chết chắc, bao quát Dương Vân ở bên trong, đều là tâm kinh đảm hàn. Cái này gọi Sa Thiên ngưng nữ tử, thực tế mạnh đến mức không còn gì để nói. Cho đến trước mắt, trừ cấp thế giới cao thủ bên ngoài, nàng là người đầu tiên có được như thế cường hãn thực lực cường giả. Coi như đồng dạng là bá thiên vị, đó cũng là có khác biệt. Ngô Hưng Sinh là bá thiên vị, Sa Thiên ngưng cũng là bá thiên vị. Cần phải để Ngô Hưng Sinh cùng nàng đơn đấu, không nói trực tiếp bị miểu sát, tại hắn trên tay cũng tuyệt đối lấy không được ba chiêu. Cái gì ma giáo giáo chủ sao? Nguyên lai chính là cái dạng này. Mấy vị, không có ý tứ, đắc tội. Sa Thiên ngưng nói xong là nghịch ngợm thè lưỡi, thuận tiện vẫn là hướng mấy người khả ái trừng mắt nhìn. Khiêu khích, đây là ăn quả quả khiêu khích a. Xem ra cho tới bây giờ cải trang hoàn toàn không có ý nghĩa. Đối phương đã qua gắt gao nhận định chúng ta. Tiểu lão đệ, xem ra chúng ta là bất tử đều không được. Dương Vân trong lòng hiện tại quả thực tựa như là bị một vạn đầu thần thú phi nước đại trà đạp. Cái này mẹ nó, chính mình là nghĩ về cái nhà hòa thuận cô gặp gỡ. Vì lông con đường này cứ như vậy thấp thỏm đâu. Giờ phút này che giấu cái gì căn bản không có chút ý nghĩa nào. Dương Vân trực tiếp bóc rơi chính mình râu quai nón, thuận tay đem trên mặt thảo dịch một vòng mà chỉ toàn. Nghiêm túc tiếng nói, vị tiểu thư xinh đẹp này tỷ, ta nghĩ ngươi khẳng định là hiểu lầm. Ta thực sự không phải ma giáo giáo chủ. Chúng ta có thể hay không hào hào thương lượng một chút. Coi như ngươi không phải ma giáo giáo chủ cũng không được a. Sa Thiên ngưng trên mặt lộ ra mê người tiếu dung. dựng thẳng lên ngón tay vẫn là tại bên môi lắc a lắc. Ta thế nhưng là Thính Nguyệt Nhi cùng Mi Nhi nói, ngươi người này sắc đảm bao thiên, còn nghĩ để thần nữ tỷ tỷ vì ngươi thần phục rửa chân. Dương Vân mồ hôi lạnh ra một thân, quả thực hoang đường, đây tuyệt đối là hiểu lầm. Nhất định là có người muốn hãm hại ta, ngươi không thể tin tưởng bọn họ lời đồn. Lầm không hiểu lầm đã không trọng yếu, thần nữ tỷ tỷ có lệnh, lần này vì đánh chết ngươi thậm chí đồng ý ta mang 24 thánh tôn. Cho nên a, chỉ có thể nói với ngươi tiếng xin lỗi. Sa Thiên Ngưng nói xong, lui về sau một bước, sau đó 70-80 vị thiên vị đại lão cùng nhau hò hét một tiếng, nhào nhào hướng giữa sân mấy người ra tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.